Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1884, chương 867, khe nứt lớn. Kẻ này giảo hoạt, nhất định là đã sớm dự cảm đến rồi, huyết lang nhóm không thể địch nổi cho nên mới một thân một mình. Rời đi, có ngày mới không cam lòng. Cắn răng, trầm giọng nói, lời này bị trước mặt Tần Phong nghe được rồi. Tần Phong chỉ là cười nhạt một tiếng, buồn cười, chỉ có thể nói các ngươi quá đần, gặp được nguy hiểm còn không chạy trốn, cuối cùng lại phải đem việc này quy tội đến người bên ngoài trên người. Tiểu tử, bởi vì ngươi, chúng ta các đại thần giới người đều có tổn thương. Ngươi muốn vì việc này phụ trách, có thiên kiêu trầm giọng nói, không chỉ là Xích Kim thần giới thiên kiêu. Liền vực ngoại sinh linh thiên kiêu cũng đều đối mặt nạ đồng xanh người trợn mắt nhìn. Bọn họ các thế lực lớn vì rồi vứt bỏ khát máu thần lang, hy sinh rồi lượng lớn binh mã, thậm chí ngay cả tôn lão cấp cường giả vẫn lạc, tổng số cộng lại đều vượt qua rồi 10 vị. Về phần nói chí tôn khí còn có các loại đan dược cái gì, tổn thất kia thì càng không cần sách rồi. Bọn họ còn không có gặp được một điểm bảo bối, liền tổn thất rồi nhiều như vậy, có thể nói là tai họa bất ngờ. Mặt nạ đồng xanh người ngược lại tốt, gặp được rồi khát máu thần lang liền chạy, một cọng lông đều không tổn thất. Thử hỏi, ai trong lòng có thể nhận được rồi? Trong lòng bọn họ rất không công bằng. Ha ha, tốt. Đem kia chút người đã chết trên người bảo bối đều lấy tới cho ta a. Ta thay bọn họ trông giữ rồi. Còn có bọn họ ở các ngươi các thế lực lớn bổng lộc, ta đều thay bọn họ phụ trách rồi. Tần Phong lộ ra một luồng không hiểu ý cười, nhàn nhạt nói, vô sỉ. Tần Phong nói dẫn tới rồi đám người một hồi xem thường. Mặt nạ đồng xanh người nghĩ cũng không phải ít. Phụ trách nào có dạng này phụ trách? Các ngươi không phải nói muốn ta phụ trách à? Ta thay bọn họ phụ trách rồi các ngươi còn không vui vẻ. Tần Phong cười lạnh, muốn từ hắn Tần Phong trên người cạo thịt. Si tâm vọng tưởng, hát, dịu dàng đồ vật. Bởi vì ngươi, chúng ta các thế lực lớn đều gặp rồi thảm trọng tổn thất. Ngươi hôm nay không trả giá một chút, tại sao có thể... Có tôn lão cười giận dữ, lời này dẫn tới rồi cái khác thần tôn đồng ý. Rất nhiều thần tôn cùng một chỗ động thủ, khí thế nhấc lên rồi từng trận mây mù, đem Tần Phong bước cho ép tới rồi bên bờ vực. Tần Phong trong mắt lóe lên lãnh mang, một đám không biết tốt xấu lão đồ vật, thật sự cho rằng ta sợ các ngươi à. Các vị đạo hữu, kẻ này trước kia hãm hại rồi chúng ta. Hiện tại mọi người cùng nhau liên thủ, đem kẻ này cho cầm xuống. Thiên ma vị kia tôn lão dắt đầu, vực ngoại sinh linh bay ra rồi tốt mấy vị tôn lão cấp nhân vật. Xích Kim thần giới nơi này, Thái Cổ thần sơn cùng Phượng Hoàng nhất tộc người cũng là đi đầu. Dẫn đầu cái khác thần tôn cùng một chỗ bức ép Tần Phong. Ma giận nhìn lấy một màn này, lông mày hơi hơi cau lại. Lấy thân phận của hắn cùng tâm tính, tự nhiên là không muốn đi ra tay đối phó cái này mặt nạ đồng xanh người. Cho dù là đánh, cũng là công bằng đánh, đường đường chính chính đánh. Bất quá những này tôn lão nhóm cố ý, vậy hắn cũng liền không có dễ nói cái gì. Tôn lão nhóm trước kia tức sôi ruột, hiện tại cũng thật là nên tìm cá nhân thật tốt phát tiết một chút rồi. Nữ hoàng cũng là khuôn mặt nhỏ hơi nhíu, đối với thần sơn những này tôn lão nhóm hành vi có chút không tán đồng. Một cái đỉnh cấp thiên tài là sẽ không chịu đựng lấy lớn lấn nhỏ lấy nhiều khi ít. Bọn họ trong lòng kiêu ngạo không cho phép, xuất thân của bọn họ vậy nhất định rồi, không biết làm loại chuyện này. Nữ hoàng điện hạ, chuyện này ngài cũng đừng nhúng tay rồi. Chúng ta tự thân xuất mã, liền có thể đem nó khuất phục. Nếu là kẻ này không đủ, ngài ra tay rồi cũng là tự hạ thân phận. Có tôn lão nhìn ra rồi nữ hoàng khúc mắc, kết quả là tiến lên trấn an nói: "Xích Kim thần giới các lớn tôn lão, để mắt tới là Tần Phong đỉnh đầu chiếc kia đỉnh đồng thau. Bọn họ trước kia liền thấy đến, chiếc kia đỉnh đồng thau đem rất nhiều tôn lão trấn áp. Huyết Quy cùng Huyết Mãng đều là bị đỉnh đồng thau cho khuất phục. Mặt nạ đồng xanh người bản tôn mới bất quá cấp 7 thần tôn. Nghĩ đến cũng là không có khả năng nghịch phạt cấp 9 thần tôn. Mặt nạ đồng xanh người có thể có như vậy chiến lực. 89 phần 10 là bởi vì tôn này đỉnh đồng thau duyên cớ. Một cái có thể đem cấp 7 thần tôn tăng phúc đến cấp 9 thần tôn binh khí. Nếu là bị cấp 9 thần tôn đạt được rồi thật là như thế nào rồi đến. Không cần nghĩ cũng biết rõ, đây là tuyệt thế pháp khí. Một đám lão già, lòng tham không đủ, cẩn thận đem chính mình cho mất đi. Tần Phong giễu cợt nói, nhưng đã là đem những người kia tâm tư cho nhìn rõ ràng. Tiểu tử, bớt nói nhiều lời, trước kia ngươi để chúng ta Thái Cổ Thần Sơn hao tổn rồi như vậy nhiều tôn lão. Đem trên người ngươi bảo bối đều lấy ra xem như bồi thường a. Nể tình ngươi là Xích Kim thần giới tu sĩ phân thượng, chúng ta có lẽ sẽ còn lưu ngươi toàn thây. Thái Cổ Thần Sơn tôn lão giễu cợt, khí tức tản ra kinh khủng đến cực điểm. Mấy vị cấp 9 thần tôn cùng một chỗ động thủ, loại kia thanh thế đủ để kinh thiên động địa. Chỉ là những này trên thân người tràn lan đi ra khí tức, liền đã đủ để cho vô số bình thường tu sĩ ép tới không ngẩng đầu được lên. Nếu là những này uy áp tập hợp bên trong đến trên người một người, dù là đối phương là cấp 9 thần tôn, vậy rất khó chịu. Nhớ thương ta bảo đỉnh cùng bảo bối liền nói sớm, cần gì phải như vậy trộm gà bắt chó, vũ nhục rồi siêu cấp một thế lực tôn nghiêm. Tần Phong khinh thường nói, ngũ hành bảo đỉnh bên trong rủ xuống tới khí tức kinh khủng, đem kia kinh khủng uy áp đều cho cự tuyệt ở ngoài cửa. Khốn nạn, bị ở trước mặt chọc thủng rồi tâm tư. Kia mấy vị tôn lão sắc mặt có chút không nhịn được, đột nhiên quát lên một tiếng lớn, ra tay hướng phía Tần Phong bắt giết mà đi. Oanh, Thái Cổ Thần Sơn người động tay, vực ngoại sinh linh tự nhiên cũng không cam chịu yếu thế. Nhiều như vậy thần tôn cùng đi ra tay, kia mặt nạ đồng xanh người 89 phần 10 là chỉ có một con đường chết rồi. Tôn này đỉnh đồng thau không ai vô tâm động, tối thiểu nhất đều là chủ thần khí, mấy chục đạo pháp khí bị tế ra, còn có đủ loại pháp thuật, có hóa thành màu đen chi long, có là một căn ánh vàng rực rỡ trường côn, còn có chuông thần từ trên trời giáng xuống. Trừ rồi cổ huyết cấp thiên tài bên ngoài, còn lại tất cả không phải nhân viên chiến đấu đều nhanh chóng rút lui. Chiến trường ba động quá kinh khủng rồi, sơ ý một chút bị cuốn vào trong đó, hạ chẳng chính là vẫn lạc. Chỉ bằng các ngươi, thế nhưng là không có tư cách giết ta. Tần Phong bạo giống một tiếng, dẫm mạnh dưới chân cự mãng, bay lên, hắn đỉnh đầu ngũ hành bảo đỉnh phát sáng, đem hắn cho chụp vào trong, rất nhiều pháp bảo cùng pháp thuật đánh vào ngũ hành bảo đỉnh trên người, chỉ phát ra một hồi đinh đinh đông đông gõ đánh âm thanh. Ngũ hành bảo đỉnh kiên cố, cho dù là đỉnh cấp chí tôn khí đánh vào phía trên, cũng đều không cách nào lưu lại chút nào vết thương. Hả, cái đỉnh này quả nhiên bất phàm. Các lớn tôn lão động dung, trước kia bọn họ đều không làm sao nương tay, như vậy nhiều cấp 9 thần tôn cùng một chỗ động thủ, thế mà đều không thể dung chuyển đỉnh đồng thau. Cái này đỉnh đồng thau đến cùng đến cỡ nào kiên cố? Đỉnh đồng thau cường đại không chỉ không có để rất nhiều tôn lão trong lòng sát ý biến mất mảy may, ngược lại là để chư vị tôn lão mắt bên trong phun lên tham lam cùng điên cuồng. Dầm dầm dầm, ngay sau đó, rất nhiều thần tôn lại lần nữa ra tay. Lần này bọn họ đều tế ra rồi riêng phần mình nhà tuyệt học. Lần này bọn họ là thật sự quyết tâm, mỗi người đều muốn đem mặt nạ đồng xanh người đỉnh đồng thâu chiếm thành của mình. Chỉ cần giết rồi mặt nạ đồng xanh người, cái đỉnh này liền có thể một lần nữa phân phối rồi. Lão già nhóm, thật sự cho rằng ta không có tính tình. Móc ngược ngũ hành bảo đỉnh bên dưới. Tần Phong cười rồi, tay hắn bên trong bóp ấn. Từ đỉnh bên trong phun ra như biển đồng dạng 7 màu mây mù. 7 màu sương mù đông đúc, dập dờn nổi lên. Từ cái này 7 màu mây mù bên trong có số tôn 7 màu chi long chập chờn. Bóng rồng đong đưa, giết ngược mà tới. Đây là Tần Phong dùng ngũ hành bảo đỉnh tinh luyện kim loại chí tôn khí năng lượng. Tất cả bị Tần Phong đầu nhập ngũ hành bảo đỉnh chí tôn khí đều hóa thành rồi tinh thuần năng lượng. Chất lỏng, nếu là những này chất lỏng dùng tại chữa trị pháp khí trên, có thể cho pháp khí tiến hóa. Nếu là dùng để chiến đấu, thì là hủy thiên diệt địa. Có thể so với hơn 10 thanh chí tôn khí tự bạo sinh ra năng lượng tràn lan ra đến. 7 màu sóng ánh sáng quét ngang, đem các nhà pháp thuật cùng pháp khí đều cho sụp đổ rồi đi. Kinh khủng lực lượng hủy diệt chút xuống ra đến. Các lớn tôn lão đều sắc mặt ngạc nhiên, điên cuồng nhanh lùi lại. Phàm là bị 7 màu sóng ánh sáng quét trúng người, đều là ho ra máu thụt lùi. Tê, pháp khí thật là khủng bố. Kia chút đã lui xa xa tu sĩ đều lộ ra chấn kinh. Một cái cấp 7 thần tôn mà thôi, lại mượn nhờ một tôn bảo đỉnh quét ngang cấp 9 thần tôn. Chiến tích này quá mức kinh khủng rồi, nên biết rõ, tại không vận dụng chủ thần khí dưới tình huống, sợ là các đại siêu cấp cổ huyết cũng rất khó như vậy quét ngang cấp 9 thần tôn cấp cường giả. Quả nhiên là truyền thế chi bảo, mà tộc các lớn tôn lão thình thịch động tâm rồi. Cho dù bị quét chân, bọn họ trong lòng sao vẫn như cũ là không giảm mảy may. Ngược lại là càng thêm mãnh liệt rồi. Một cái cấp 7 thần tôn đều có thể lợi hại như vậy. Cái này bảo đỉnh bị bọn họ cầm lấy chẳng phải là muốn nghịch thiên rồi. Thiên ma tộc người, tất cả chư thiên vạn giới tu sĩ, đều lên cho ta, cùng đi ra tay, đem kẻ này cầm xuống. Ma tộc tôn lão thét ra lệnh, ma tộc có đại quân bay ra, hướng phía Tần Phong nghiền ép mà đến, vực ngoại sinh linh đại quân cũng là đè xuống, vây đánh Tần Phong, thái cổ thần sơn, lên cho ta, đem kẻ này cầm xuống, đừng cho bảo bối này rơi xuống vực ngoại sinh linh trong tay. Thái cổ thần sơn tôn lão cũng là hét lớn, vô cùng kích động. Sợ ma tộc người trước đem Tần Phong cho giết rồi. Nói như vậy bọn họ coi như uổng phí ra tay một lần rồi. Biển người hướng phía Tần Phong vọt tới. Chỉ là cỗ kia thanh thế liền có thể đem cấp 9 thần tôn cho hù sợ. Nhiều người như vậy cùng đi ra tay. Tần Phong dưới thân huyết mãng đều bị dọa đến một hồi run rẩy. Liền ở tại yêu huyết rừng rậm bên trong các đại chủng tộc đều kinh rồi. Những này tôn lão ở bảo bối dụ hoặc bên dưới chỗ bảo phát đi ra uy lực. Muốn so trước kia bọn họ thời điểm chiến đấu còn muốn lợi hại hơn. Hy vọng ngươi có thể còn sống sót a, bằng không mà nói, ngươi không xứng là ta đối thủ. Nữ hoàng thì thào tự nói, các đại thần giới người vì lẽ đó dám ra tay. Hoàn toàn là bởi vì, từ đầu đến cuối, mặt nạ đồng xanh người đều không có biểu lộ ra thực lực chân chính đến. Trước kia mặt nạ đồng xanh người ra tay, hoặc là chính là sử dụng đỉnh đồng thâu chấn giết, hoặc là chính là đem công kích đàn hồi ngược lại. Duy nhất mấy lần ra tay đều là lựa chọn rồi lui đi. Bọn họ không chút nghi ngờ mặt nạ đồng xanh người chỉ là cái chủ nghĩa hình thức, căn bản cũng không có cái gì thật tài thực liệu, lại thêm lợi ích huân tâm, cho nên bọn họ chắc hẳn phải vậy, cũng không đem mặt nạ đồng xanh người đem thả ở trong mắt. Không biết mùi vị, đây đều là các ngươi muốn chết, trách không được ta. Tần Phong quát lạnh, mắt bên trong có một vệt mỉa mai, hắn ngũ hành bảo đỉnh bên trong phun ra 7 màu mây mù. Ức vạn đạo kiếm khí phun ra ngoài, trước mặt nhiều người như vậy, hắn không tốt thi triển kiếm gãy, nhưng là hắn lại sớm đã vào ngày thường bên trong đem kiếm khí tích lũy ở ngũ hành bảo đỉnh bên trong, cần muốn thời điểm chỉ cần lấy ra liền tốt rồi. Hiu hiu hiu, kiếm khí hướng về 4 phương 8 hướng vọt tới, kiếm khí nổ vang, tùy tiện liền đem những công kích kia đánh thất linh bát lạc. Các lớn tôn lão mặt đều biến sắc, trừng lớn rồi con mắt, ý thức được rồi tình huống không đúng lắm. Lúc này kiếm khí phô thiên cái địa rơi xuống, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN